Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 122, Hóa Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử ở giữa mấy cái tiểu đạo sĩ lặng lẽ đốt đèn thứ nhất ngọn đèn thắp sáng về sau, viên kia mặt tiểu đạo sĩ phía sau tự nhiên xuất hiện một hình bóng, đây là bình thường sự tình, Lâm Linh Nhi để không nổi tinh thần, xoay người nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ đến thế nào mới có thể đem gói nhỏ bên trong bùa vàng dán trên trán Trương Tiểu Ngư. Viên kia mặt tiểu đạo sĩ nói khẽ một câu. Hữu Hoàng, nguyên bản lắc lư cái bóng bỗng nhiên ổn định lại. Tiểu đạo sĩ lại điểm thứ hai ngọn đèn, để cái khác tiểu đạo sĩ nhóm chừng to mắt sự tình phát sinh, tại tiểu đạo sĩ sau lưng, lại có cái thứ hai cái bóng kia so với cái thứ nhất cái bóng đến, liền có chút không ổn định trái phải lắc lư tiểu đạo sĩ miệng nói một tiếng. Võng lượng, cái bóng lúc này mới ổn định lại, một lần nữa hóa thành tiểu đạo sĩ bộ dáng. Lâm Linh Nhi quay đầu, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mặt tròn tiểu đạo sĩ dương dương đắc ý, sau đó lại điểm thứ ba ngọn đèn, mãi cho đến thứ chín ngọn, mỗi một ngọn đèn đều phù hợp phương vị cái kia tiểu đạo sĩ phía sau cái bóng từng cái xuất hiện, không hề giống là cái thứ nhất cái bóng thành thật như vậy, nhưng là bị nói ra tên thật thời điểm, vô luận bọn chúng ở trên vách tường nhiều lắc lư không ổn định đều sẽ trung thực xuống tới. Một tên Hữu Hoàng, hai tên Võng Lượng, ba tên Tiết Tiết Xu, bốn tên Xích Phù, năm tên Tác Quan, sáu tên Phách Nô, bảy tên Táo, tám tên Hợi Linh Thai. Lâm Linh Nhi nhìn nhập thần, bên cạnh nghe được thanh âm, nói. Muốn ăn sao? Trương Tiểu Ngư móc ra quỷ nước cho cá mực tơ, đưa tới. Lâm Linh Nhi vô ý thức nhận lấy, sau đó khách khí nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, sắc mặt cứng đờ, Trương Tiểu Ngư con mắt cong lên đến, hồi đáp. Không khách khí, Lâm Linh Nhi đành phải kìm nén bực bội quay đầu trống trống quay hàm, nhìn xem cái bóng từng cái xuất hiện tựa hồ là không muốn nhờ ơn, một bên nhấm nuốt vừa nói. Ngươi biết không, chúng ta thi triển pháp thuật sát lại là phù lục có thể tại đảo Anh Đào, bọn hắn cũng có một loại gọi là âm dương sư truyền thừa cũng là dựa vào chú ngữ trị quỷ dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trong đó chính thống nhất một mạch đi ra gọi AB No Say Mây đại âm dương sư, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn không phải là âm dương sư, không có đơn giản như vậy, hắn nhất mạch kia âm dương sư thờ phụng tế tự chủ thần là chúng ta thần châu Thái Sơn Phủ Quân, lợi hại nhất chú gọi là Thái Sơn Phủ Quân tế. Hắn cũng đã nói, danh tự chính là ngắn gọn nhất chú. Phương Tây ác ma giống như cũng sợ hãi bị kêu lên tên thật. Tu hành giới rất nhiều thứ có tương thông đạo lý ta luôn cảm thấy cái này cái bóng có chút tà môn. Lâm Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói. Bất quá nếu biết danh tự cũng không có cái gì vấn đề. Nương theo lấy thứ 9 ngọn đèn, cái cuối cùng cái bóng cũng xuất hiện, viên kia mặt đáng yêu tiểu đạo sĩ vung tay lên, lớn tiếng nói. Thứ 9 cái bóng, cá nhật thực toàn phần không phân biệt. Nhưng là hình bóng kia nhưng căn bản không có an định lại, ngược lại càng thêm chấn nộ tiểu đạo sĩ ngây người, lại lần nữa hô lớn, cá nhật thực toàn phần không phân biệt. Cái bóng kia đột nhiên ngẩng đầu làm giống giận dương nanh múa vuốt hình, sau đó thế mà muốn phất tay hướng về tiểu đạo sĩ nện xuống đến, tiểu đạo sĩ ngây người, Lâm Linh Nhi bay lên một cước đem cái kia tiểu đạo sĩ đạp nằm trong chăn bên trên, tránh đi cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn chọc giận chết rồi, lớn tiếng nói. Cá nhật thực toàn phần không phân biệt không phải là tên của nó, ý là danh tự bộ phận bị con mọt gặm được hậu nhân ghi chép thời điểm liền đem cái này nguyên nhân cũng ghi chép lại, ngươi cổ văn khóa khẳng định ngủ gà ngủ gật. Cái bóng kia thừa cơ hội này, đột nhiên từ trong cửa sổ chạy ra ngoài, Lâm Linh Nhi nhanh chân đi ra ngoài, cái khác tiểu đạo sĩ có chút sợ hãi, chỉ có Trương Tiểu Ngư cũng đi theo ra. Tối nay bầu trời đêm trong sáng, trăng sáng tại ngày, có thể nhìn thấy cây có bóng tử, bóng núi, cái kia thứ 9 cái bóng lẫn vào bóng núi bên trong, cái kia bóng núi một cái tránh ra. Biến thành cái cực lớn quái vật. Như là một cái rắn hay là long trúc phát ra to lớn phảng phất giận dữ mắng mỏ thanh âm, thân thể lại có sải lang đặc thù, mặt người, phía sau có cánh, không biết phải chăng là ảo giác, trong không khí hơi nước đều nồng nặc lên. Nó dựa vào cái bóng tránh ra, sau đó cái này cái bóng hướng phía Vi Minh Tông Sơn môn một bên sơn mạch bay đi. Là hóa xà, cảm thấy đệ tử cư biến hóa chỗ vệ uyên, thông qua pháp đàn quan sát được cái này dị thú. Nhận ra cái này cái bóng bản thể. Hóa xà thủy thú, mặt người xài thân, có cánh, rắn bò, thanh âm như quát hô chiêu lũ lụt. Thứ này hắn nhìn rất quen mắt, chỉ là không có nghĩ đến cái này thời đại thế mà còn có thể nhìn thấy, đột nhiên nghĩ đến mới vừa nhìn thấy Vi Minh Tông đạo tạng thời điểm, nhìn thấy phía trên nói, Vi Minh Tông tổ sư vốn là núi Long Hồ cao nhân, hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma thời điểm, tại vùng này phát hiện một cái to lớn xà yêu phát trong nước lũ lụt hại người. Thế là khai đàn làm phép tại phủ thiên sư viện trợ xuống đem nó cầm nã. chỉ là nhất thời không có tốt phương pháp lấy cái này yêu vật tính mệnh, lại tăng thêm vọng động nó tính mệnh, lại lo lắng nó trước khi chết khuấy động thủy mạch dẫn đến sinh linh đồ thán, vị cao nhân kia liền đem nó khóa dưới chân núi một nơi, lấy địa phế âm hòa luyện hóa kẻ này, lại tại phụ cận lập xuống sơn môn, đệ tử vì chính nhất đạo chi nhánh, phụ trách trông coi vật này. Vệ Uyên vô ý thức xem như truyền thuyết cố sự nhìn. Rất nhiều tông môn đạo quán đều sẽ cho tổ sư ra lập chút cố sự, đến thu hút khách hành hương. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ cái này cũng là tường thuật tại hiện trường văn học. Vệ Uyên trong lòng nhịn không được nhả rãnh, những sư tổ này có thể hay không đang khoác lác bức cùng tường thuật tại hiện trường thời điểm điểm một điểm. Hậu nhân xem ra rất mệt mỏi, giờ phút này bên ngoài đã tao loạn, hắn một cái nhấc lên hộp kiếm hộp đàn, bước nhanh đi ra, vọt ra thời điểm, nhìn thấy Vi Minh Tông đạo sĩ đã chạy đi ngăn cản hóa xà cái bóng, đệ tử cư khoảng cách cái này tàng thư lâu rất xa, Vệ Uyên có chút bận tâm không kịp nghĩ nghĩ, đưa tay chụp từ hộp kiếm bên trong lấy ra đặt ở phía dưới Trương Đạo Lăng pháp kiếm. Thừa dịp mọi người đều chạy về phía đệ tử cục phương hướng thời điểm, đi vào một bên rừng cây nhỏ. Lặn thân tại bóng tối. Phủ Thiên Sư kỳ thật cũng có cùng loại với phi kiếm loại hình thủ đoạn, nhưng là cũng muốn khai đàn làm phép, thường thường có thể nhìn thấy nơi nào đó trong nước có yêu vật. Phủ Thiên Sư cách làm, Phù Lục vỗ một cái kiếm gỗ đào, kiếm gỗ bay ra vào trong nước, khoảnh khắc nước sông sóng cả cuồn cuộn, máu tươi lượt nhuộm. Bình thường dùng chính là kiếm gỗ đào, hoặc là lôi kích mộc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Vệ Uyên cảm thấy mình trong tay thanh kiếm này cần phải càng phù hợp quy cách. Định đất vì đàn, Vệ Uyên lấy mấy khỏa cục đá trồng cơm hộp làm là pháp đàn, hắn đã biết pháp đàn điển nghi là dùng đến gia tăng cùng trên bầu trời cái kia một đường bàng bạc lực lượng luyện liên hệ tác dụng, mà bởi vì đặc thù nguyên nhân, mờ u bàn tay hắn bên trên phù lục mới được điều động lực lượng hạch tâm, một ít quy tắc có thể đơn giản hóa. Chân đạp vũ bộ, miệng tụng chân ngôn, lấy một đường phù có thể đến cuối cùng, Vệ Uyên mới phát hiện đạo tạng ghi chép phi kiếm pháp đàn điển nghi bên trong thiếu khuyết cuối cùng một bộ phận chân truyền. Cái này chỉ sợ là tất cả nhà các phái đều có không giống nhau bí truyền bộ phận. Đại bộ phận đạo nhân đều biết cái này thường thức, Vệ Uyên lại không biết, chuyện tới trước mắt cũng chỉ đành bất chấp khó khăn. Tam Sơn vừa bấm ngón tay, miệng quát. Trảm yêu trừ ma cấp cấp như luật lệnh, soạt một tiếng, bùa vàng vậy mà thật tự đốt mà lên. Trong tay pháp kiếm long cong rít gào, liền vỏ bay lên, xoay quanh một vòng, liền hướng phía cái kia trong núi bay đi. Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí, bước nhanh đuổi theo. Người mặc đạo bào đạo nhân lúc đầu hôm nay tại thương nghị ứng đối tu hành Thái Bình đạo người sự tình, lại đột nhiên phát giác được ngoại giới phong ấn tựa hồ buông lỏng, dưới sự kinh hãi, nhao nhao đi ra, lúc này mới phát hiện một con kia bị trấn áp mấy trăm năm xà yêu thế mà không biết tại sao lại chạy ra ngoài. Tựa hồ là thực hiện ảnh hưởng, dẫn dụ vãn bối đệ tử nếm thử một chút chiếu ảnh chi pháp. Lại cướp đoạt cái này cái bóng, ý định dựa vào cái bóng từ ngoại bộ kéo ra trong núi phong ấn luyện hóa. Thời đại này, những cái kia tiểu đạo sĩ thế nhưng là mỗi một nhà đạo phái mệnh căn tử, động đám này tiểu gia hỏa suy nghĩ, trực tiếp đem hết thảy đạo sĩ đều chọc giận, một vị râu tóc trắng noãn lão đạo sĩ giận mắng một tiếng, tại chỗ liền muốn hướng tổ đàn chạy đi khai đàn, muốn sống bổ tên kia tốt xấu bị giữ chặt, mà Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trong lòng hơi kinh, đã là ỷ vào tuổi trẻ mạnh mẽ, bước nhanh chạy xuống. Trừ Vi Minh Tông chân truyền một bộ phận chạy đi đệ tử cư, xác nhận vãn bối đệ tử không có việc gì, một bộ phận khác liền thẳng đến phong ấn vị trí, đem cái kia hóa xà cái bóng vây quanh, không nói một lời, trực tiếp chính là tay người một phát trường tâm lôi, cửa này pháp chú không so được chính thống ngũ lôi chú uy năng, nhưng là tốc độ cực nhanh, đưa tay là được. Nơi đây mười mấy tên đạo sĩ trường tâm lôi cùng nhau oanh ra ngoài. Cũng là xem như uy danh to lớn. Nếu là thật sự tại sơn môn động đệ tử, có lẽ liền sẽ là trực tiếp ngũ lôi pháp hầu hạ. Làm chính nhất đạo một nhánh, nơi này là có chân chính trên ý nghĩa, đời đời truyền lại pháp đàn. Cái bóng kia trong khoảnh khắc liền bị đánh tan, quay về tại sông núi hồ cái bóng. Chúng đạo nhân bên trong có một vị diện sắc mặt uy nghiêm, có râu quai nón, hai mắt như hổ, hắn vươn tay từ cái này cái bóng bên trong cầm ra một cái tiểu đạo sĩ cái bóng kia còn muốn dãy dụa cho đạo nhân này một đôi mắt hổ chừng một cái, lập tức liền thành thành thật thật. Đạo nhân này tích uy sâu nặng, cái kia tiểu đạo sĩ cho dù là cái bóng đều sợ hãi hắn. Mắt hổ đạo nhân đem cái này cái bóng một lần nữa nhét vào một cái trong hồ lô, chờ một lúc trở về cho nối liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông đảo tuổi nhỏ đệ tử đều tại đệ tử cư, không dám đi ra. Cũng liền Mao Sơn Lâm Linh Nhi cùng Trương Tiểu Ngư hai cái gan lớn chút đi theo các trưởng bối sau lưng, nhìn thấy cái này kỳ diệu một màn, nhao nhao có chút thất thần, Lâm Linh Nhi có chút mặc sức tưởng tượng, mà Trương Tiểu Ngư nhìn một chút chính mình so người bình thường càng thêm tái nhợt bàn tay, trên mặt có chút cô đơn. Hoạt thi loại hình tự nhiên không có khả năng chấp trưởng đạo môn trừ tà lôi pháp. Lâm Linh Nhi vươn tay, vỗ vỗ Trương Tiểu Ngư tóc. Sau đó tay phải như đỉnh núi móc ra một trương phù liền hướng Trương Tiểu Ngư cái trán đập tới. Bị Trương Tiểu Ngư kéo ra, cái này ngược lại là không kịp buồn phiền. Đang lúc đám người cảm thấy việc này giải quyết thời điểm, Huyền Nhất đột nhiên phát giác không đúng, nói. Không đúng, cái này hóa xà đạo hạnh cao thâm, cũng từng cùng chúng ta tiền bối giao thủ qua, nó không có khả năng không biết mình tại hôm nay động thủ không có chút nào đoạt được. Mắt hổ đạo nhân sừng sốt một chút, chợt thần sắc đột biến, nói. Là điệu hổ ly sơn, phong ấn. Chúng đạo nhân vội vã chạy về phía phong ấn cổ chi hóa xà địa phương, vọt ra mấy bước xa xa thấy trên trời trăng sáng treo cao, một đường phi ảnh từ trên mặt đất nhanh chóng lướt qua thẳng đến lấy cái kia phong ấn chỗ bay đi, đám người muốn rách cả mí mắt đưa tay phát chú đã tới không kịp đã có thể ngầm trộm nghe đến cản rỡ tiếng cười to âm. Các đạo sĩ ta cái này ngạc nhiên các ngươi có thể hài lòng. Ha ha ha, đột nhiên một tiếng kiếm reo, một thanh cổ pháp trường kiếm liền vỏ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp cắm ngược trên mặt đất. Cơ hồ là vừa đúng đem cái bóng kia chấn trụ, tại cái bóng sắp lặn xuống thời điểm đóng xuyên, tiếng cuồng thiếu cơ hồ bị nắm được cuống họng tựa như im bặt mà dừng, sau đó mờ mịt sát theo đó chính là phẫn nộ thanh âm. Là ai, cái nào thúi lỗ mũi trâu? Vệ Uyên giấu ở bóng tối bên trong, mắt thấy trường kiếm bay minh, hóa xà xoay quanh gầm thét nghĩ nghĩ cất bước đi ra, nơi đây hơi nước nồng đậm lấy ngự thủy chi năng vờn quanh quanh thân, tại dậm chân đi ra thời điểm thông qua dòng nước chiết xạ biến hóa cải biến mắt thường trong mắt chính mình. Nếu có người bình thường tại, liền có thể nhìn thấy hắn đi ra bóng tối một bước. Phảng phất vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, trên người màu đen áo hốt đi, biến thành cổ pháp đạo bào tóc ngắn dài ra, hóa thành đạo kế, ngọc châm, dưới chân giày thể thao cũng đều biến hóa, khuôn mặt mơ hồ không rõ từ một cái hiện đại tuổi trẻ, hóa thành cổ đại đạo nhân, đạo bào tránh đi toàn chân, chính nhất hai giáo, Vệ Uyên tự thân nhìn thấy qua, đạo bào chế thức chỉ còn lại vào thục chi niên Trương Đạo Lăng. Bước chân hắn âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp chậm rãi nói. Không ngờ tới thời đại này còn có hóa xà, cách chương.